Tận thế nhạc viên, chương 2042, bàn bên trên tôm hùm có rất nhiều lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phó bản tới nói, trung thành, phản bội, thậm chí, tình nghĩa, này một loại khái niệm, căn bản cũng không thành lập. Lâm Tam Tửu dùng sức lau một cái mặt, nhìn cách đó không xa hai cái trầm mặc an tĩnh bóng người. Trong lúc nhất thời lại nghĩ cười khổ, lại nghĩ đá chính mình mấy cước, muốn phó bản van xin hộ nghị, giảng đạo đức, thật giống như khuyên một bộ giảm sóc khí ăn nhiều một chút protein. Nàng rõ ràng lý trí bên trên rất rõ ràng không thể lấy nhân loại quan niệm bọc tại phó bản thượng. Như thế nào vẫn như cũ trong bất chi bất giác đối giết chóc khách sạn sinh ra tín nhiệm. Thậm chí ẩn ẩn đem hắn trở thành đồng bạn. Hiện giờ nàng chủ động chui vào giết chóc khách sạn phó bản tràng cảnh bên trong. Lại muốn đi ra ngoài. Lại không phải do nàng. Vừa rồi vài phút, bọn họ tại phó bản con đường bên trong trao đổi cái gì? Lâm Tam Tửu hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghe thấy chỉ có hoàn toàn yên tĩnh cùng mơ hồ tiếng gió. Nàng như cũ là cái có thể nói chuyện, có thể đá chân người sống. Thế nhưng là kia hai cái phó bản nhưng thật giống như đã đem nàng coi như một miếng thịt. Ai cũng không có nhiều thể nghiệm nàng. Vì này một miếng thịt, hai cái phó bản chi gian không khí chính tại càng ngày càng gấp. Càng ngày càng nặng, nếu như bọn hắn lập tức động thủ, có lẽ Lâm Tam Tửu còn có thể tìm tới thừa dịp cơ hội. Nhưng không biết vì cái gì, cứ việc du hồ công viên nói giết chóc khách sạn không phải là hắn đối thủ. Hai cái phó bản lại vẫn cứ chỉ là dương cung bạt kiếm mà nhìn chằm chằm vào lẫn nhau. Ai cũng không có động thủ. Nói cách khác, giết chóc khách sạn nhất định cũng có chế ước du hồ công viên thủ đoạn. Nó là cái gì có lẽ cũng không trọng yếu. Quan trọng là hai cái phó bản căng thẳng cục diện rằng co bên trong. Có nàng đường ra sao? Nói này cũng buồn cười. Từ khi ngã vào này một cái phó bản không gian bên trong sau, Lâm Tam Tửu vẫn luôn tại vội vàng truy tìm nhân ngẫu sư. Vội vàng hỏi vấn đề. Vội vàng tránh né phó bản ánh mắt. Nàng tinh thần cùng chú ý lực không có một khác có thể tập trung. Mỗi lúc mỗi giây đều tại bị đủ loại dị dạng cùng bí ẩn cấp kéo tới tứ tán tám lạc. Giật gấu vá vai, ngược lại thẳng đến nàng giống như xa lưới tôm cá đồng dạng bị khốn trụ lúc sau. Bất luận cái gì thân thể bên trên hành động cũng chưa tác dụng. Nàng mới lần đầu tiên có tập trung tinh thần suy nghĩ xa xỉ. Hết thảy đều phải từ đầu sắp xếp như ý, theo rớt xuống tới kia một khắc bắt đầu. Theo rớt xuống tới khi, một loại nào đó nhân tố cũng đã thôi động một cái tiếp một cái bánh răng vận chuyển. Nàng có thể cảm giác được, chỉ cần chính mình lại cố gắng suy nghĩ một chút, khẳng định liền có thể đem manh mối mảnh vỡ hợp lại. Chỉ là nàng cũng không biết nói, ghép thành lúc sau sẽ xuất hiện một cái thứ gì. Nàng nghĩ quá mức nhập thần, đến mức nàng qua một hồi lâu mới hậu chi hậu giác ý thức đến, hai cái phó bản đều chẳng biết lúc nào xoay người qua. Chính nhìn nàng chằm chằm, như thế nào, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình liền ở vào làn danh đột phá. Lại vẫn cứ không thể không tạm thời dừng lại, có phần không kiên nhẫn hỏi ngược lại. Các ngươi thương lượng có kết quả rồi, hai cái phó bản ngược lại bị nàng thái độ cấp làm cho sững sờ. Ngươi ngược lại là tiếp nhận thật sự nhanh a. Giết chóc khách sạn không quá xác định tựa như nói. Các ngươi muốn đem ta như thế nào? Thương lượng xong, du hồ công viên ngơ ngác nói. Không có, ngươi như vậy an tĩnh. Đến cùng, vậy các ngươi tiếp tục thương lượng a. Lâm Tam Tửu đánh gãy hắn. Bắn liên thanh tựa như nói. Du hồ công viên muốn bắt ta, khẳng định có chỗ tốt. Giết chóc khách sạn ngươi hỏi ra, không hỏi ra tới còn không mau một chút hỏi. Chúng ta liền một cái, hai người các ngươi phó bản, lại không thể phân ta. lại không thể đánh một trận. Chẳng lẽ còn chờ trên trời lại cho các ngươi rơi một cái người sống? Nàng nói đến chỗ này thuận thế ngẩng đầu hướng trên trời quét qua. Lại cúi đầu xuống thời điểm, câu chuyện đột nhiên dừng lại. Phảng phất nàng vừa rồi câu nói kia, mời sắc trời rơi vào đầu óc. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu bên trong bỗng nhiên một phiến sáng như tuyết sáng sủa. Rốt cuộc đem vô số mảnh vỡ bên trong hai khối đua tại cùng nhau. Nàng nửa miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn qua du hồ công viên, làm hai cái phó bản đều sinh ra nghi hoặc. Ngươi như thế nào? Giết chóc khách sạn hỏi nói. Cũng khó trách nàng sẽ bất chi bất giác đem hắn coi như một người đến đối đãi. Hắn hỏi này câu nói lúc, thần thái liền cùng người đồng dạng. Quả thực hảo giống như có mấy phần lo lắng. Ta có cái sự nghĩ xác nhận một chút. Nàng thì thào nói, ngươi đã nói, các ngươi chỗ này mặc dù không có địa hình phân chia, nhưng là phó bản vị trí, phạm vi hoạt động, cũng giống vậy là cùng Kama viện bảo tàng đối ứng. Đầu lên thiên không bên trong, liền là Kama viện bảo tàng tinh cầu địa hình. Đúng không? Đúng vậy à, giết chóc khách sạn đáp. Lâm Tam Tửu, ừng ực, một tiếng ngồi tại mặt đất bên trên. Du hồ công viên lau lau cái mũi. Như thế nào hồi sự? Giết chóc khách sạn nhìn hai bên một chút. Nàng không có chút nào vui vẻ. A, một tiếng, đối với phó bản tới nói nhất định rất rõ ràng. Thực theo lý thường đương nhiên sự. Nàng lại cho tới bây giờ mới ý thức đến. Tại nàng rớt xuống tới địa phương gần đây, Lâm Tam Tửu đã từng ngẩng đầu đánh giá qua bầu trời. Nàng lúc ấy lần đầu tiên trông thấy, không là lục địa, lại là mặt biển. Nói cách khác, nàng rơi xuống đất nơi trên thực tế đối ứng Kama viện bảo tàng bên trong biển lớn. Mà, mê hoặc đại cung điện, ngồi xuống lạc chỗ, lại là một phiến rộng lớn sa mạc trung tâm, cùng bất luận cái gì biển lớn đều không nép một bên. Ta vẫn cho là, ta cùng nhân ngẫu sư là cùng nhau bị mê hoặc đại cung điện ném vào tới. Cho nên chúng ta lý ứng cách nhau không xa, đều rơi tại cùng một nơi. Thế nhưng là trên thực tế, làm ta, nhân ngẫu sư cùng du hồ công viên rơi vào này cái không gian thời điểm. Không là thẳng tắp rơi xuống, ngược lại như là một phen bị vung vào không trung hạt cát. Tứ tán được đến nơi đều là, đúng không? Đối, du hồ công viên nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi vì cái gì lại đột nhiên nhấc lên này cái? Bởi vì ta rõ ràng ngươi hành động quỹ tích. Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay, lạnh lùng nói, cùng ta cùng nhau rớt xuống tới. Không là nhân ngẫu sư, cũng không là ngươi, chỉ là ngươi hồ bên trong ngã ra tới một cỗ thi thể. Ta không biết ngươi ngay từ đầu lạc tới chỗ nào, phải chăng còn có khác thi thể cũng rơi đi ra, nhưng ngươi ngay từ đầu khẳng định không nghĩ tới muốn bắt ta. Chỉ là vội vàng sắp tán lạc bốn phía thi thể thu thập trở về. Cho nên, tại ta còn không có rõ ràng tỉnh lại thời điểm, ngươi kia cỗ thi thể mới có thể đối ta hờ hững. Nhấc chân liền đi, du hồ công viên không nói chuyện. Tại cái nào đó thời gian điểm thượng, ngươi ý nhận ra, ngươi bắt được ta đối ngươi là có chỗ tốt. Thế nhưng là này cái thời điểm, ngươi thi thể đã đi, ngươi chính mình cách ta cũng rất xa. Lâm Tam Tửu thăm dò nói, ta đoán, ngươi phát hiện ta tại tìm nhân ngẫu sư lúc sau, tương kế tựu kế, dùng kia cỗ thi thể gạt ta lại đây, liền là muốn cho ta chủ động tiến vào hồ bên trong đi. Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ta bên cạnh còn có một cái phó bản, tại ngươi kế hoạch liền sắp thành công lúc, đem hết thảy đều quấy. Du hồ công viên nhún vai, tính là ngầm thừa nhận. Cho nên, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút giết chóc khách sạn. Các ngươi nếu còn chưa động thủ, nói rõ các ngươi lẫn nhau đều có chút cố kỵ đối phương. Ta ngược lại là có một ý kiến. Có thể để ngươi nhóm không dậy nổi tranh chấp. Các được cần thiết, nàng chính mình cũng rõ ràng. Cái này như là bàn bên trên tôm hùm bỗng nhiên tỉnh. chỉ điểm thực khách hẳn là như thế nào ăn chính mình. Luôn là kích thích ngoài ý muốn cùng Hồ Nghi. Ngươi cái gì ý tứ? Giết chóc khách sạn quả nhiên nhíu mày. Ngươi một đường đến nay giúp ta không ít. Nếu như ngươi đã quyết định, một hai phải đối ta hạ thủ lời nói. Này cái chủ ý coi như ta báo đáp ngươi đi. Lâm Tam Tửu cơ hồ là cắn răng hàm đem này câu nói chen đi ra. Hai người các ngươi không cần vì ta dương cung bạt kiếm. Này cái không gian bên trong, không là còn có một cái người sống sao? Hai cái phó bản đều nhìn qua nàng, nhất thời ai cũng không nói ra lời nói. Du Hồ công viên thật vất vả mới phản ứng lại đây. Thế nhưng là, ai biết hắn ở đâu? Lâm Tam Tửu vỗ bàn tay một cái. Ngươi nói đúng, nàng xem ra tựa như là vội vã muốn cầm nhân ngẫu sư cống lên đồng dạng. Ta phía trước khắp nơi chạy tìm không có hắn. Ngược lại kém chút trúng bẫy dập của ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại suy nghĩ một chút. Ta sai, ta không nên đi tới đi lui bốn phía tìm nhân ngẫu sư. Ta hẳn là đứng bất động. À, các ngươi quên. Ta vì cái gì sẽ bị mặt khác phó bản ngộ nhận là tha hương ngộ cố chi. Lâm Tam Tửu nói, duỗi ra cánh tay, lộ ra kia một đầu bút bi tuyến. Tha hương ngộ cố chi, vẫn cứ tại ta trên người. Chỉ cần ta không chạy nổi, vẫn luôn đợi tại nơi này. Ta tại này cái không gian bên trong duy nhất cố chi, cũng liền là nhân ngẫu sư. Sớm muộn sẽ xuất hiện tại kề bên này, đúng hay không? Nàng này phiên lời nói logic thượng không có mau bệnh. Hợp tình hợp lý, hai cái phó bản lại như là không biết nên làm thế nào trả lời mới tốt. Ta bị người khách sạn vây khốn, đi ra không được. Lâm Tam Tửu đối giết chóc khách sạn nói. Hai người các ngươi đại khái có thể yên tâm đi ta lưu tại nơi này. Các ngươi đi gần đây tìm kiếm nghe ngóng nhân ngẫu sư tung tích. Đến lúc đó lừa gạt cũng tốt, trói cũng tốt, đem hắn bắt lấy, trở về tới một cái phó bản phân một người. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ta dựa vào cái gì muốn đồng ý? Giết chóc khách sạn chậm rãi nói. Ta đã bắt lại ngươi, có hai cái nguyên nhân. Lâm Tam Tửu dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, một. Ngươi không hy vọng Du Hồ công viên chó cùng dứt dầu thật cùng ngươi động thủ. Hai, nếu như ngươi hợp tác với hắn bắt trụ nhân ngẫu sư, như vậy coi đây là trao đổi. Ngươi liền có thể từ hắn miệng bên trong lấy ra ngươi muốn biết nhất tin tức. Bắt lấy chúng ta lúc sau, đến tột cùng đối các ngươi có cái gì chỗ tốt, nên dùng như thế nào chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Du Hồ công viên nghĩ nghĩ, ngươi đừng nói, hắn thấp giọng nói, nàng này cái chủ ý thật có thể ôi chao. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm. Lâm Tam Tửu biết chính mình như vậy quá khả nghi, bận bịu giải thích nói, các ngươi đồng ý lời nói, chẳng khác nào các ngươi thay thế ta đi tìm được nhân ngẫu sư. Hoàn thành ta tâm nguyện, hắn là một cái phi thường cường đại tiến hóa người. Vạn nhất hắn bị các ngươi tìm được về sau, ngược lại đem ngươi nhóm đánh bại đâu, kia hắn liền có thể tới cứu ta. Này cái kế hoạch là hai người các ngươi các được cần thiết duy nhất đường tắt, cũng là ta cầu sinh một cái duy nhất hy vọng. Khi nghe thấy đánh bại hai chữ lúc, hai cái phó bản mặt bên trên đều hiện lên giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngươi khả năng vẫn không rõ phó bản tính chất. Giết chóc khách sạn ngáp một cái, chậm rãi nói, coi như ngươi đem chúng ta chi đi, ngươi cũng không có khả năng theo khách sạn bên trong đi ra ngoài. Coi như ngươi bằng hữu lại cường đại, mặt đối với chúng ta lúc cũng không có sức hoàn thủ. Ta giải thích qua, chúng ta trời sinh liền là cao cấp hơn tồn tại, dù chỉ là cao cấp hơn công cụ. Đó cũng là vì tiêu diệt cấp thấp sinh vật mà tồn tại công cụ. Lâm Tam Tửu xua hai tay một cái. Vậy các ngươi liền càng không có cái gì có thể sợ. Đúng hay không? Nàng cơ hồ có thể trông thấy. Hai cái phó bản tại liếc nhau một cái thời điểm. Hồ Nghi, do dự cùng căng cứng cảm giác là như thế nào liên tiếp, này lên kia xuống, dù là nghe không được phó bản trao đổi tư tưởng, nàng cũng biết bọn họ nhất định là tại đánh giá, thăm dò, nghĩ theo cục diện trước mắt bên trong tìm ra một cái lợi ích lớn nhất, nguy hiểm thấp nhất đường tắt, làm hắn nhóm rốt cuộc quay đầu lúc, Lâm Tam Tửu rõ ràng, chính mình đem bọn họ thuyết phục, ta không sẽ đi được quá xa. Tại hai người rời đi phía trước, Giết Chóc khách sạn còn vứt xuống một câu, ta không chỉ có muốn phòng ngươi, ta chủ yếu là vì phòng hắn, mặc kệ phòng ai đi, chỉ cần hai người bọn hắn đều đi thế là được. Bọn họ thân ảnh biến mất ở phương xa đại địa bên trên sau, Lâm Tam Tửu vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài, nôn nóng bất an tại bãi đỗ xe bên trong đi tới lui vài vòng. Ra là ra không được, nàng sớm đã thử qua, không biết là thứ mấy vòng thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại chân. Là ngươi đi, Lâm Tam Tửu mang theo vài phần do dự, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Ngươi là, tha hương ngộ cố chi, viết cái phiên ngoại đổi khẩu vị lúc sau. Lại nhặt lên chính văn tiếp tục, quả nhiên liền không cũng có phía trước chán ngấy như vậy. Cảm giác hôm nay trạng thái cũng tốt hơn nhiều, viết cũng thuận tay, liền là có một điểm. Chính văn trung gian đột nhiên đâm một cái thanh cửu lưu chuyện xưa. Khả năng truy càng độc giả đọc thể nghiệm tương đối đồng dạng. Bản chương xong, cách chương.